Ảnh hậu trọng sinh, chương 19, tin đồn xuất hiện. Góc truyện audio.com. Từ khi quyết định tiến vào vòng luẩn quẩn này, Chu Hạ Ninh đã biết rằng đây không phải là nơi chỉ biết đến bản thân mình. Cho dù cô có cố gắng hạ thấp bản thân, nhẫn nại để không bị chú ý đến thì cũng vẫn sẽ có người tìm cô gây phiền toái thôi. Cũng sẽ có người hâm mộ hoặc người ghen ghét. Đặc biệt ở đời này cô vẫn bước đi thuận lợi. Nếu như không hề có một chút trở ngại khó khăn gì thì mới là chuyện không thể tin được. Cô là một người vừa mới gia nhập làng giải trí này không lâu, mà lại có thể có được nhân vật quan trọng như vậy. Đạo diễn Ngô Minh Vệ, Trang Dực và John Motson làm nam nhân vật chính, Giả Huân người vô cùng nổi tiếng trong các nữ ngôi sao làm nữ chính. Còn Chu Hạ Ninh cô may mắn cỡ nào mới có thể trở thành người đóng vai thứ chính chứ? Giờ phút này, những người hâm mộ ghen ghét cô ở trong và ngoài đoàn làm phim có lẽ có thể nhét đầy một xe tải lớn. Không phải là đã tới rồi sao? Có người bắt đầu hắt bát nước bẩn vào cô còn gì? Hơn nữa lại còn đề cập đến scandal tình cảm với những nhân vật có độ nổi tiếng cực cao như Trang Dực và Lê Huyền. Dù cô vẫn luôn chuẩn bị tâm lý về những scandal này, nhưng không ngờ rằng scandal đầu tiên của cô lại là kịch bản cũ kỹ. Người thứ ba chen chân vào đoạn tình cảm của người khác như vậy. Hơn nữa lại còn là với ngôi sao cùng trong đoàn làm phim. Thật không biết cô nên cảm thấy vinh hạnh vì được coi trọng hay không. Nói thêm vài câu Đường Điềm chán nản cúp điện thoại, cô chẳng qua chỉ là một thực tập sinh. Cho dù thường ngày các đàn anh đàn chị trong tòa soạn vẫn nói cô sẽ là hy vọng của tòa soạn nhưng cũng không thể đánh đồng với họ được. Cô chỉ là thực tập sinh không có gì thu hút người khác thôi. Mà cho dù cô có là phóng viên lớn đi chăng nữa thì đối với một bài báo có thể gợi ra sự thu hút và tranh luận lớn như thế, chủ biên nhất định cũng không cho gỡ xuống. Khi Chu Hạ Ninh nghe được tin tức đó thì vừa kinh ngạc vừa ảo não. Nhưng khi tỉnh táo nghĩ lại thì thấy cũng không sao. Cùng lắm thì gáo vỡ làm môi cô không tin Trang Dực và Lê Huyền nguyện ý để tin tức viết như vậy. Cô nghĩ nghĩ rồi nhắn tin cho Trang Dực. Tôi có bạn học làm phóng viên thực tập ở tòa soạn. Cô ấy nói đầu đề tờ báo ngày mai có tin tức liên quan đến anh. Tôi và Lê Huyền, vẫn là chuyện tình cảm tay ba giữa ba người. Trang Dực rất nhanh đã nhắn tin trả lời lại. Em đừng lo lắng, Chu Hạ Ninh đang nghĩ xem sẽ nhắn tin trả lời như thế nào thì nhận được điện thoại. Di động vang lên, hai chữ đàn anh hiện lên trên màn hình điện thoại. Alo, Chu Hạ Ninh hạ âm thanh xuống thấp vì Tiền Hữu Đa đang ở trong phòng tắm chỉ cách một bức tường. Mà Trang Dực nghe vào trong tai lại nghĩ rằng là do vấn đề ngày mai mà tinh thần cô suy sụp. Em đừng lo lắng, để tôi đi tìm người hỏi rõ ràng. Xem có thể bỏ bài đó đi không? Trang Dực nghe thấy thanh âm như mất đi sức sống của Chu Hạ Ninh trong lòng cảm thấy bối rối. Không có việc gì đâu. Thật sự, cho dù không bỏ được bài đó đi thì tôi cũng sẽ cùng Lê Huyền nói rõ ràng. Tôi cam đoan, Chu Hạ Ninh hơi ngạc nhiên vì lời hứa nghiêm túc của Trang Dực. Nhưng nếu anh nguyện ý cam đoan như thế thì không còn gì tốt hơn. Nói cho cùng thì tất cả sự việc diễn ra cũng bởi vì anh thôi. Tốt, Chu Hạ Ninh mặt không đổi sắc nhìn cửa phòng tắm mở ra. Tiền Hữu Đa xuất hiện, liền hắng giọng một cái. Cái kia, tôi cúp máy đây, tạm biệt, được, chờ tin tức của tôi nhé. Trang Dực nhẹ giọng nói. Lưu luyến không muốn cúp điện thoại, nhưng vẻ mặt lại lập tức lạnh xuống. Anh cúi đầu bấm vào dãy số trên danh bạ gọi điện thoại. Đầu đề của tuần san giải trí ngày mai có scandal của em. Anh chẳng nhẽ không nhận được tin tức gì sao? Đầu bên kia điện thoại xuất hiện tiếng cười trầm thấp. Không phải em từ trước đến nay đều không thèm để ý đến những tin đồn này sao? Trước khác bây giờ khác, hiện tại em cảm thấy bị xúc phạm. Trang Dực nói đúng lý hợp tình. Trước đó anh không thèm để ý là bởi vì có người hiểu nhầm cũng không sao. Scandal như vậy bất quá chỉ là báo chí, tạp chí xôn xao để lấy độ nổi tiếng thôi, hoặc là một nữ ngôi sao nào đó cố ý kéo anh vào để tuyên truyền quảng cáo cho bản thân mà thôi. anh không để ý tới, chỉ bình tĩnh xử lý. Nhưng lúc này không giống với ngày xưa, cũng không phải mới lần một lần hai, em hẳn phải quen rồi mới đúng. Huống hồ bọn em còn đang quay bộ phim mới còn gì. Vừa đúng lúc quảng cáo cho bộ phim, giảm đi phí tuyên truyền. Thịnh Thanh Phong cười đến vân đạm phong kinh, nhẹ như mây gió. Hơn nữa trong bài viết này còn đề cập đến một nữ diễn viên trong đoàn làm phim của em. Em cùng Chu Hạ Ninh trước mặt mọi người thắm thiết như thế. Anh xem cũng không phải là nói dối đi. Đừng nói bừa, tuy rằng Thịnh Thanh Phong chỉ trêu chọc nhưng lại không có tâm trạng mà theo cùng. Nếu cô ấy nguyện ý cùng em thắm thiết trước mặt mọi người, em còn cần che che đậy đậy sao? Em mới chỉ bước lên con đường chinh phục thôi. Thậm chí còn chưa chắc đã được cho phép. Cho nên anh giúp em đi. Đừng quấy rối nữa. Trang Dực thật sự bất đắc dĩ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Thịnh Thanh Phong tò mò với đời sống tình cảm của anh. Đều đã in ấn rồi. Em bảo người ta xóa thế nào? Cho dù em có quyền thế nào cũng không thể cấm quyền tự do ngôn luận của người ta đi. Xem ra anh thật chờ mong số báo ngày mai của tạp chí này. Trang Dực vừa nghe chỉ biết là Thịnh Thanh Phong là cố ý muốn xem kịch vui. Cho nên mới không đem tin tức này nói với anh. Có lẽ còn cố ý gạt anh. Anh đã cảm thấy kỳ quái. Tin đồn hai diễn viên quan trọng dưới cờ của công ty Thịnh Thanh Phong không thể không nhận được tin tức đi. Trang Dực lười để ý đến Thịnh Thanh Phong, nhàm chán cúp điện thoại. Anh và Thịnh Thanh Phong là bạn từ thuở bé, tính cách anh ta thế nào? Anh biết rõ, nói cho cùng tin tức loại này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Anh quay đầu gọi điện cho Lê Huyền và Vương Vũ Thần. Lê Huyền đang nghỉ ngơi, nói một câu bằng giọng điệu không vui tôi đã biết, rồi cúp điện thoại. Vương Vũ Thần đang cùng đoàn làm phim của Làm Hậu Ký. Đang vội nên khi nhận điện thoại cũng chỉ nói một câu tôi đã biết. Nhưng giọng điệu chậm rãi hơn nhiều, thậm chí còn hỏi anh lịch chiếu phim sang năm, sau đó mới cúp điện thoại. Đợi đến khi gọi điện xong rồi, anh mới gọi điện thoại cho phóng viên quen biết trong Tuần San Giải Trí. Cũng không có gì, tin tức nếu đã phát đi rồi thì giúp Chu Hạ Ninh mở rộng độ nổi tiếng là được. Chỉ là anh muốn biết, người nói tin tức đó rốt cuộc là ai? Buổi sáng ngày thứ hai, Chu Hạ Ninh vừa mở ra di động liền nhận được tin nhắn. Tin tức đã in ấn rồi không bỏ được, nhưng em cũng đừng lo lắng. Vừa tỉnh lại nên cô hơi mơ màng. Nếu Trang Dực nói không cần lo lắng vậy thì cô trực tiếp ném nó ra sau đầu thôi. Đợi đến khi rửa mặt xong, cô nghĩ nghĩ, cũng không lên Weibo nữa, trực tiếp đi đến phim trường. Đến đoàn làm phim, Chu Hạ Ninh cũng cảm giác được không khí cùng vài ánh mắt có chút khác thường. Không cần phải nói, khẳng định là có người từ trên tạp chí cùng trên mạng thấy được tin tức về scandal, về cô lớn mật chen chân vào scandal của Trang Dực và Lê Huyền. Lại nói, Trang Dực cũng lợi hại, bất kể là cùng Lê Huyền hay Phạm Duyệt Tân thì cũng đều là tuyệt phối. Có một lượng lớn fan tán thành, tạo thành một tam giác chắc chắn. Lê Huyền là bởi vì đã cùng Trang Dực đóng nhiều phim, cơ hồ đều vào vai tình nhân, mà Phạm Duyệt Tân thật ra chỉ có một lần cùng Trang Dực đóng vai tình nhân. Nhưng đó là bộ phim đầu tiên của họ, nhưng từ đó bộ phim cũng trở thành kinh điển. Cô bật cười trong lòng, những nhân viên này mỗi ngày đều cùng các ngôi sao tiếp xúc trong khoảng cách gần như vậy. Thế mà vẫn yêu thích những tin đồn loại này như vậy. Hôm nay quay cảnh cô cùng Trang Dực bị đuổi giết ở đầu đường. Sáng sớm đến ở thành phố S bắt đầu náo nhiệt, phó đạo diễn đang hướng dẫn với các diễn viên quần chúng. Chu Hạ Ninh ở trong xe hóa trang của đoàn làm phim thay quần áo. Đột nhiên cửa xe bị mở ra, hôm nay Tiền Hữu Đa đóng vai người bị hại nhảy lên. Đóng cửa xe lại, thần thần bí bí tiến vào nói. Hạ Ninh, bạn thật sự cùng Trang Dực yêu nhau sao? Chu Hạ Ninh quay đầu nhìn ánh mắt Tiền Hữu Đa đang lóe ra ánh sáng 38. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Không có, sao lại thế được? Hôm nay trên Tuần San Giải Trí đều viết bạn là tiểu tam thành công chen chân vào chuyện tình người ta đó. vẻ mặt Tiền Hữu Đa tỏ ra không tin nhìn Chu Hạ Ninh không chớp mắt. Chu Hạ Ninh có chút đau đầu quay đầu hướng thợ trang điểm đang mang vẻ mặt. Hạ Ninh, chúng ta ở chung mấy ngày hôm nay? Thật ra cô cứ thẳng thắn với chúng tôi cũng không sao đâu. Chu Hạ Ninh thở dài. Được rồi, Trang Dực quả thật là nói yêu tôi. Nhưng mà tôi vẫn đang do dự. Thật sao, giống như không thật lắm đi. Nếu anh Trang yêu bạn thật vậy tại sao không để cho bạn diễn vai nữ chính chứ? Anh ấy là nhà sản xuất cho phim này cơ mà. Tiền Hữu Đa lộ vẻ mặt do dự không tin. Liếc mắt nhìn Chu Hạ Ninh từ trên xuống dưới đánh giá. Thợ trang điểm trẻ tuổi ở bên cạnh cũng đồng tình gật đầu. Chu Hạ Ninh dâng tặng cho hai người một cái liếc mắt. Tôi phủ nhận hai người không tôi. Tôi thừa nhận hai người cũng vẫn không tin. Hai người cần đáp án loại nào? Chỉ bằng cứ tự tìm trong tạp chí đi. Bởi vì hôm nay có cảnh Trang Dực diễn, cho nên ven đường vây quanh không ít fan. Nhìn thấy Trang Dực xuất hiện, liền hét lên muốn xin chữ ký và chụp ảnh chung. Thậm chí có người còn hét lên, Trang Dực, anh rốt cuộc có cùng Lê Huyền chia tay hay không ạ? Hôm nay Trang Dực vẫn trang điểm suy sút. Nghe vậy quay đầu nhìn bạn fan đó, trừ bỏ khẽ cười cũng không nói gì nữa. Chu Hạ Ninh trốn trong xe cho thanh tĩnh, đang phân vân xem nếu mình xuống xe thì có phải là thêm dầu vào lửa hay không thì đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào. Lê Huyền, là Lê Huyền. Tiền Hữu Đa động tác nhanh nhẹn nhanh chóng hạ cửa kính cửa xe. Vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, thật là Lê Huyền đó. Chu Hạ Ninh sững sờ ngẩng đầu nhìn qua, tất cả các fan đã vây quanh, khiến cho Chu Hạ Ninh chỉ nhìn thấy được bóng dáng đó. Ngoài ra cái gì cũng không nhìn được, cô hơi kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa xe, trong lòng suy nghĩ tại sao Lê Huyền lại tới đây, tớ đi xuống xem một chút. Tiền Hữu Đa vô cùng tò mò, nhìn đám người đó lòng ngứa ngáy vô cùng, vội mở cửa xe nhảy xuống. Không đến 5 phút đồng hồ cô ấy đã vội chạy đến đây. Thật không nghĩ tới rằng Lê Huyền mang phóng viên tới đây để làm sáng tỏ mọi chuyện. Cô ấy nói cô ấy đối với Trang Dực không có một chút cảm giác nào. Trang Dực không phải là hình mẫu người mà cô ấy thích đó. Tiền Hữu Đa rụt rè hướng Chu Hạ Ninh liếc mắt nhìn. Hơn nữa, cô ấy còn nói bạn chẳng qua chỉ là diễn viên mới không tên không nổi tiếng. Có bản lãnh gì khiến cô ấy phải để ý từ lúc ở trong đoàn làm phim đó đã rất ít thấy bạn. Cô ấy cũng quên mất bạn trông thế nào rồi. Tiền Hữu Đa cho rằng Chu Hạ Ninh sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng không nghĩ tới rằng Chu Hạ Ninh chỉ khẽ thở dài thậm chí còn nở nụ cười. Tiền Hữu Đa tỏ vẻ sợ hãi choáng váng. Không, là Chu Hạ Ninh sợ hãi choáng váng mới phải chứ. Đi thôi, bắt đầu diễn thôi. Chu Hạ Ninh cười liếc nhìn Tiền Hữu Đa đang ngốc ra. Xuống xe, đợi đến khi cô xuống xe, Lê Huyền đã giống như cơn gió đến rồi lại đi. Nhưng tầm mắt của mọi người chung quanh đã không còn hiếu kỳ như vừa rồi nữa. Trang Dực cũng cười bổ sung rằng những gì mà vị người biết chuyện nói đều không phải là sự thật. Tuy rằng nói miệng không có bằng chứng, nhưng hai nhân vật chính đều thản nhiên như vậy, dường như chẳng còn cách nào tiếp tục viết tiếp vấn đề này nữa. Cách chương.